không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng đu quay dừng lại ở đỉnh cao nhất, Phó Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của Diêu Nhớ Thai, người môi lưỡi giao thoa. Không khí trong cabin trở nên mờ ám đến cực điểm, thậm chí không khí dường như cũng nóng hơn, mãi đến khi vòng đu quay bắt đầu xuống, Phó Xuyên mới buông Diêu Nhất ra, cả hai đều cảm thấy lạ lẫm. Dù Diêu Nhất không quen, nhưng khuôn mặt cô cũng đã ửng đỏ, dù chậm hiểu nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong không gian lãng mạn. Diêu Diêu, Phó Xuyên áp trán vào trán cô, nắm tay cô đặt lên ngực mình, giọng nói trầm xuống, không còn trong trẻo như thường lệ. Mình thích cậu. Trong mắt Diêu Nhất lóe lên một tia lúng túng, dưới tay cô là trái tim Phó Xuyên đang đập mạnh. May mà Phó Xuyên không làm cô khó xử, anh nhẹ nhàng cọ cọ mũi cô rồi lùi lại một chút. Không lâu sau, vòng đu quay cũng từ từ hạ xuống, Phó Xuyên nắm tay Diêu Nhất dẫn cô ra ngoài, làn gió lạnh bên ngoài khiến màu đỏ ửng trên tay anh dần biến mất. Diêu Nhất cảm thấy đầu óc mình như quá tải, cơ thể cũng không còn kiểm soát được. Lạc mất Phó Xuyên vài bước, cô nhìn thấy Phó Xuyên, gió thổi làm tóc ngắn của anh bay lên, lộ ra đôi tai màu hồng nhạt. Không tự chủ được, cô lại nghĩ đến những chuyện vừa rồi, Diêu Nhất cúi đầu, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Cả hai im lặng đi ra khỏi công viên, Diêu Nhất bỗng nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Trước đây cậu học ở đâu? Diêu Diêu muốn đi xem không? Phó Xuyên cũng đã lấy lại bình tĩnh, Diêu Nhất lắc đầu, chỉ là hỏi thôi. Cô chỉ muốn tìm hiểu xem hồi trước Phó Xuyên ở trường có thành tích tốt như vậy không? Vậy, Diêu Diêu có muốn đi bảo tàng mới mở ở đây không? Phó Xuyên biết cô quan tâm nhất đến cái gì? Là về toán học, có về toán học à? Diêu Nhất quả thật có hứng thú. Ừ, đó là bảo tàng do một nhà toán học đã bỏ tiền đầu tư xây dựng. Phó Xuyên kể sơ qua về những nội dung trong bảo tàng cho cô. Bảo tàng toán học quả thật hiếm có. Diêu Nhất rất thích thú với điều này. Suốt trên đường cô không ngừng hỏi Phó Xuyên về những điều thú vị trong bảo tàng. Nói là bảo tàng, thực ra nó không lớn, mà giống như một triển lãm nhỏ. Bao gồm lịch sử toán học, những nhân vật nổi tiếng và một số vấn đề toán học chưa giải quyết được. Khi Diêu Nhất bước vào, cô lập tức bị thu hút hoàn toàn. Phó Xuyên cũng không thấy phiền, giờ đây trong mắt Diêu Nhất chỉ có toán học. Hoặc nói cách khác, Diêu Nhất trong khoảnh khắc này có một sức hút riêng biệt của cô. Chào các bạn, có cần tôi giới thiệu không? Một người đàn ông trẻ bước lại và nói. Diêu Nhất từ từ chuyển ánh mắt từ tủ trưng bày trên tường sang người đàn ông trẻ. Cả hai người đều ngây ra, đồng thanh hỏi. Chính là anh. Phó Xuyên vừa đi đến và nghe được câu này, nhíu mày nhìn qua lại giữa người đàn ông trẻ và Diêu Nhất. Anh không biết Diêu Nhất lại quen biết với Chu Thành. Chào thầy ạ. Diêu Nhất nghiêm túc chào hỏi. Chào em. Chu Thành rõ ràng cũng nhận ra Diêu Nhất là học trò của mình. Em không phải là người thành phố Yến sao? Năm nay em đến Bắc Kinh thăm ông ngoại. Diêu Nhất cố gắng trò chuyện với vị học giả trẻ về toán học. Ồ, Chu Thành gật đầu, nhưng ánh mắt anh lại nhìn về phía Phó Xuyên đứng phía sau Diêu Nhất. Bạn trai của em à, đúng vậy. Diêu Nhất trực tiếp thừa nhận, rồi quay lại giới thiệu với Phó Xuyên. Đây là thầy Chu mà mình gặp trong trại huấn luyện mùa đông. Chào thầy, Phó Xuyên lạnh lùng chào hỏi một cách lịch sự. Vậy các em cứ tham quan đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thành không nhắc đến việc giới thiệu, bởi vì nhìn cảnh tượng này, anh đã nhận ra học trò đang yêu rồi, nên vẫn rất tinh tế không nói thêm gì. Trong bảo tàng, những người hiểu biết có thể thưởng thức một cách say mê, đặc biệt là những bài toán khó và quá trình chứng minh qua nhiều thế hệ, khiến Diêu Nhất gần như phấn khích không thể kiềm chế. Thật tuyệt vời, Diêu Nhất suýt quên mất còn có Phó Xuyên đang đi cùng. Tay cô thỉnh thoảng lại vẽ vời. Cuối cùng, cô dừng lại trước một tờ giấy, lấy ra một cây bút từ trong túi. Diêu Nhất ngẩng đầu nhìn vào các bước giải bài trên đó, sau đó cúi xuống tính toán trên tay mình để xác minh. Công thức mà Diêu Nhất thấy trên đó cô chưa học bao giờ, cô cúi đầu suy nghĩ một lúc trong lòng bàn tay mới hoàn toàn hiểu được. Sau đó, mới tới phần quan trọng của bài toán, tay Diêu Nhất đã viết đầy chữ. Đúng lúc cô định áp dụng phương pháp cũ và viết lên áo mình để tính toán, Phó Xuyên lại đưa tay ra. Diêu Nhất ngạc nhiên nhìn Phó Xuyên, để mình cho cậu mượn. Phó Xuyên nói một cách nhẹ nhàng, mình có hai tay, đều có thể viết. Diêu Nhất chỉ do dự trong một giây, sau đó viết lên tay anh. Chủ bảo tàng, Chu Thành, quan sát cảnh tượng này từ một góc khác. Ban đầu, anh cảm thấy Diêu Nhất có tiềm năng trở thành một chuyên gia toán học, cuối cùng lại cảm thán về hành động của công tử nhà họ Phó. Tình yêu thật kỳ diệu, khi lần đầu gặp công tử nhà họ Phó, dù khi ấy Phó Xuyên chỉ là một đứa trẻ, nhưng ánh mắt của anh không kém phần sâu sắc so với người lớn, chỉ là thêm chút sự tĩnh lặng và lạnh lùng mà người trưởng thành không có. Đương nhiên, đôi tay của Phó Xuyên không đủ để tính toán, khi cô chuẩn bị đưa tay vào áo để tiếp tục giải bài, Chu Thành đã tiến lại gần với một đống giấy nháp. Rất thú vị phải không? Chu Thành tựa vào tủ kính bên cạnh và cười nói. Đôi khi thầy nhìn những bài toán được giải quyết bởi các tiền bối đi trước, cũng phải thán phục tài năng của họ. Diêu Nhất không muốn nói quá nhiều với Chu Thành, ánh mắt cô cứ dán chặt vào tờ giấy trắng trong tay anh, giống như một con sói đói nhìn thấy miếng thịt thơm ngon. Chu Thành cũng nhận ra sự khao khát trong ánh mắt của Diêu Nhất, anh không để ý, chỉ cười một cách thoải mái. Đưa cho em này, từ từ làm đi. Diêu Nhất nhận lấy tờ giấy, đứng thẳng và bắt đầu tính toán ngay tại chỗ. Phía bên kia, nhìn thấy những con số đen phủ đầy trên đôi tay mình, ánh môi của Phó Xuyên cong lên. Anh nhìn quanh, phát hiện ra một chiếc ghế ở trong góc. Nhìn Diêu Nhất vẫn đang tập trung hoàn toàn vào việc tính toán, Phó Xuyên đi đến, mang chiếc ghế lại gần và kéo cô ngồi xuống. Diêu Nhất không rời mắt khỏi tờ giấy, tay vẫn tiếp tục viết, nhưng cơ thể thì ngoan ngoãn ngồi xuống theo lực tay của Phó Xuyên. Khi Diêu Nhất hoàn thành việc giải bài toán theo cách mà cô đã tính toán, trời đã tối, và bộ phim mà họ đã đặt xem cũng không thể xem được nữa. Phó Xuyên không nhắc đến bộ phim mà chỉ đơn giản nắm lấy tay phải của Diêu Nhất, nhẹ nhàng xoa bóp. Đã bao lâu rồi tay mới viết nhiều như vậy? Phó Xuyên ánh mắt lo lắng. Có đau không? Chắc chắn là đau, dù tay cô bình thường, nhưng viết liên tục suốt mấy giờ cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Mình đói rồi, Diêu Nhất truyền đề tài. Phó Xuyên cũng dễ dàng bị cô lừa, lập tức nói. Gần đây có một nhà hàng, chúng ta đi đó nhé. Họ đứng dậy đi ra cửa, lúc này Diêu Nhất lại nhìn thấy một cuốn sách trên quầy, cuốn sách mà cô muốn mua nhưng không mua được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo tàng của thầy luôn mở ở đây, nếu em đến Bắc Kinh học đại học, chẳng phải là có thể đến mỗi tuần một lần sao? Chu Thành mỉm cười nói, toán học không vội vàng. Việc Diêu Nhất và Phó Xuyên đi hẹn hò đã được cả hai gia đình biết, và phản ứng cũng không giống nhau. Nhà họ Hoắc thì hầu hết là vui mừng, trong khi nhà họ Lâm lại lo lắng nhiều hơn vui mừng. Ngày mai nhà họ Phó sẽ đến, bố Diêu ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt khó chịu, chẳng qua chỉ là trẻ con yêu đương, tại sao lại phải gặp phụ huynh? Cũng đâu phải là kết hôn, Lâm Trác chống gậy ngồi xuống, nhà họ Hoắc chỉ nói là đến thăm bố. Bố, họ có ý gì mà bố còn không hiểu sao? Bố Diêu thở dài, yêu là một chuyện, nhưng tại sao con bé lại thích con trai nhà họ Phú chứ? Diêu Nhất hiện giờ đang học lớp 11, sau Tết là sang học kỳ sau, sắp bước vào lớp 12. Theo nguyện vọng của cô, chắc chắn sẽ đến Bắc Kinh học đại học. Vì vậy, cả gia đình họ năm nay đến Bắc Kinh đón Tết không chỉ để chăm sóc Lâm Trác, mà còn vì mục đích vững vàng ở Bắc Kinh. Những ngày gần đây, bố Diêu đã chuyển một số trọng tâm đầu tư của mình sang Bắc Kinh. Càng ngày ông càng nhận thấy rõ ràng rằng sự thật là thế lực nhà họ Phó không thể xem thường, quyền lực bao trùm mọi nơi. Nhà họ Phó thế nào? Lâm Tú Ngọc từ trên lầu đi xuống. Cái con bé Nhất Nhất vừa về đã nằm trên giường tính toán, không biết giống ai nữa. Từ nhỏ Lâm Tú Ngọc đã ghét toán học, khi lên cấp 3 bà chọn khối xã hội, đại học thì lại chọn một chuyên ngành mà cả đời không phải chạm đến toán học. Còn bố Diêu, thành tích toán học của ông cũng chỉ ở mức trung bình. Còn có thể giống ai nữa, chắc chắn là giống cậu nó rồi. Lâm Trác cười vui vẻ, nhưng vừa nói xong, cả phòng khách bỗng nhiên im lặng. Ông cụ như chợt nhớ ra, vẻ buồn bã nói, đã lâu quá, bố thậm chí còn quên mất cậu của con bé trông như thế nào. Lâm Tú Ngọc ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cánh tay ông. Bố à, em trai con, biết đâu ở một góc nào đó trên thế giới đang nghiên cứu cái môn toán học vô lý của mình ấy. Tiểu Ngọc, con đừng nói nữa. Lâm Trác vỗ nhẹ lên đầu con gái. Bố hiểu rõ trong lòng mình. Ngày hôm sau, quả thật như đã hẹn, nhà họ Phó đến thăm. Bố Phó vào phòng sách của lão Lâm, trong khi Giang Lam tự nhiên ở lại, trò chuyện với Lâm Tú Ngọc. Cả hai bên đều hiểu rõ mục đích hôm nay, nhưng vẫn phải tán gẫu và xã giao đôi câu. hôm nay tiểu phó không tới sao? Lâm Tú Ngọc cuối cùng cũng dẫn dắt câu chuyện về Phó Xuyên. Đúng vậy, hôm nay thằng bé đi ra ngoài rồi. Giang Lam thở dài, khoảng thời gian gần đây thằng bé rất bận, hôm qua mới là lần đầu tiên đi chơi. Đều có việc phải làm. Lâm Tú Ngọc nói với giọng điệu nhẹ nhàng, có phần dò hỏi, không giống như lúc trước họ trò chuyện thoải mái ở núi Lộc Cốc. Đúng vậy, chuyện của Tiểu Xuyên tôi cũng không thể can thiệp. Giang Lam mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Nhân tiện, đây là quà gặp mặt tôi mang đến. Thật tiếc, trước đây ở Bắc Kinh không có cơ hội làm quen với chị. Lâm Tú Ngọc là người sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, trong khi Giang Lam từ khi đại học đã sống ở đây, dù hai người có độ tuổi tương đương nhưng lại chưa bao giờ gặp nhau. Giờ có duyên gặp nhau là tốt rồi. Hai người mẹ nhìn nhau mỉm cười, vẻ mặt hiểu rõ mà không cần nói thêm lời nào. Một người lo lắng con gái mình ngây ngô, có thể suốt đời sẽ phải đối mặt với toán học. Một người lo lắng con trai mình lạnh lùng, không có cảm xúc với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ có thể coi là hai bên đang giúp đỡ lẫn nhau. Bố Diêu không có mặt trong phòng sách, cũng không tiện tham gia cuộc trò chuyện giữa hai người mẹ. Ông bận rộn trong bếp, bưng đi bưng lại từng đĩa điểm tâm và trái cây. Công việc cứ thế nối tiếp nhau. À, tôi nghe nói Diêu Nhất sắp tham gia IMO phải không? Giang Lam cười tươi nói, thật là giỏi, còn bé à, chỉ biết làm toán thôi. Lâm Tú Ngọc thở dài. Tôi nhớ nhiều năm trước có nói với cô rồi, đứa trẻ này suốt ngày chỉ lo học hành, trong đầu chẳng chứa được thứ gì khác. Đúng vậy, tôi cũng nhớ mà. Giang Lam cũng hồi tưởng lại lần trước gặp Diêu Nhất ở núi Lộc Cốc. Con bé nhìn rất ngoan, còn xinh đẹp, trắng trẻo nữa. Nhắc đến đây, Giang Lam dừng lại một chút, bà đột nhiên nhớ ra trước đây đã thấy Diêu Nhất đứng ở cổng trường trung học số 1, da đen thui, tuy có thể nhận ra khuôn mặt, nhưng quá tối màu. Ngay lúc này, Diêu Nhất mặc áo ngủ, bước đi lộc cộc từ trên lầu xuống. Tóc của cô đã xù lên như sắp bùng nổ, dưới mắt có hai quầng thâm to, càng nổi bật trên làn da trắng nõn. Cách Trương,